ấm mùa xuân, tôi cho anh những bông hoa. Đi giữa hạ hồ, tôi tìm tên cánh phượng rơi. Bước tới mùa thu, nhặt lá thu phai tên trời, nhặt tiếng yêu thương cho người. Gọi bước chân sang mùa đông tuyết trắng, đi giữa trần gian tôi gọi tháng năm nhiệt mùa, đi giữa trùng khơi tôi nhìn về bên người, đi giữa khổ đau tìm thắm ước mơ hy vọng để thấy trong lòng hạnh phúc theo chân vào đời. Hôm nay tôi đi giữa cuộc đời mong tìm một cỏ bao mới. Hôm nay đã gặp rồi viên ngọc quý nhất trần ai. Ôi thế xưa là cỏ bao tuyệt vời viên ngọc nước trời. Chân gian chỉ là hư không, chỉ là hư không. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 14 câu 1 đến câu 6. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha của Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, anh em cũng biết đường rồi. Ông Thomas nói với Chúa Giê-xu, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Chúa Giê-xu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, thi hào Tagore đã diễn tả khát khao định hướng của đời mình trong tập thơ Tâm Tình Hiến Dâng như sau. Tôi chạy như con xạ hương trong bóng tối rừng cây, say vui vì hương thơm ngào ngạt của chính mình. Đêm nay là đêm giữa mùa xuân, gió này là gió từ phương Nam thổi lại. Lạc lối tôi đi lang thang, tôi tìm cái mình không thể có, và tôi có cái mình không thể tìm. Từ tim tôi, hình ảnh của ước muốn riêng tư bay ra rồi nhảy múa. Ảo ảnh chập chờn nhẹ nhẹ lướt qua. Tôi cố ghi ảo ảnh trong tay. Ảo ảnh tuột thoát khiến tôi lạc loài. Tôi tìm cái mình không thể có, và tôi có cái mình không thể tìm. Hôm nay, Chúa Giê-xu cho chúng ta một định hướng chắc chắn về niềm tin của chúng ta. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Vì chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Tin Chúa Giê-xu là con đường. Chúng ta chắc chắn là nhờ người mà chúng ta đến được với Chúa Cha. Con đường ấy không tách rời, không xa vời, nhưng gắn liền với đích điểm. Bởi Chúa Giê-xu đã nói, Chúa là sự thật và là sự sống. Như vậy, Chúa Giê-xu vừa là con đường, vừa là đích điểm sự sống và sự thật. Thế thì tại sao chúng ta lại lưỡng lự không đi trên con đường của Ngài, con đường chính xác và chắc chắn đưa đến đích an toàn? khát vọng của con người là được biết sự thật và được hiện hữu mãi, nghĩa là có sự sống thật. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh sự thật và sự sống để diễn tả đích điểm của con đường là chính Ngài. Thánh Thomas Aquino đã giúp chúng ta suy niệm đoạn tin mừng này. Ngài nói, nếu chúng ta hỏi là, chúng ta phải đi qua đâu? Thì xin hãy đón nhận Chúa Giêsu, vì chính Người là con đường đến đích chính xác và an toàn, hãy đi theo đó. Thánh nhân còn giúp xác tín thêm, nếu chúng ta đi khập khiễng mà đúng đường, thì chúng ta an tâm hơn là chúng ta đi nhanh, đi khỏe mà sai đường. Người đi khập khiễng mà đúng đường thì dù có chậm, cũng mỗi ngày mỗi gần tới đích hơn. Người đi sai đường thì càng chạy nhanh bao nhiêu, càng xa rời đích điểm bấy nhiêu. Nếu chúng ta băn khoăn tự hỏi, chúng ta sẽ tới đâu? Thì xin hãy gắn bó với Chúa Giêsu, vì chính Người là sự thật, chúng ta đang khao khát đạt đến. Còn nếu chúng ta hỏi, chúng ta sẽ được ở đâu? Thì xin hãy gắn bó với Chúa Giêsu, vì chính Người là sự sống. Nếu chúng ta thắc mắc hỏi, chúng ta sẽ làm điều ấy bằng cách nào? Thì xin hãy trung thành đi con đường Giêsu. Vậy, hãy gắn bó với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta muốn an toàn, chúng ta sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối, vì chính Người là con đường. Nếu ai gắn bó với Chúa Giêsu sẽ không cùng đường bí lối, sẽ không bao giờ bị lừa dối, vì chính Người là sự thật và Người dạy sự thật, sẽ không thể bị bẻ mặt khổ người, vì chính Người là sự sống và là đấng ban sự sống. Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con lo lắng về tương lai, không biết đời con sẽ đi về đâu. Chúa bảo, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Xin dạy con biết phó thác đời con cho Chúa, để Chúa an bài. Xin cho con đi trên con đường của Chúa. Xin cho con xác tín, chính Chúa là đường, dẫn con đến sự thật và sống vĩnh cửu. Amen. Ôi Giê-xu là xa báo tuyệt vời, biển ngọc nước trời. Chẳng mang chi hoa lá cỏ cây xuân hạ thu đông, chọn ngày rồi hương sắc chân gian chỉ là hư không.